Tương tư bất hối, chương 39, góc truyện audio.com. Bên trong đại trướng quân doanh, cây đàn cầm tàn tạ nằm trên bàn, Tiết Diễm thân trên trần trụi, ngồi ở trước bàn, trong ngực quấn quanh băng vải màu trắng. Hắn đưa tay sờ lên thân cầm, công lực như thế nào mới có thể hủy đàn thành như vậy? Công lực như thế nào mới có thể đặt mình trong thiên quân vạn mã? Quần áo nhiễm huyết lại lông tóc vô thương. Hắn nhìn ngoại bào màu lam trên đùi, chỗ ống tay áo nhiễm máu tươi kia, thật sự là lông tóc vô thương sao? Hắn đưa tay xoa ngực trái, vì sao khi tỉnh lại tim hắn lại đập nhanh như vậy? Trong lòng tràn đầy bất an, nàng vì sao vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi? Đến, là vì hắn mà đến, nhưng lại đi đâu? Tiết Diễm cúi đầu đem cầm cố gắng gắn lại. Hắn còn nhớ rõ tâm tình khi nàng làm cầm. Nàng nói, thấy cầm nhu thấy người. Từ sau khi xuất chinh tới nay, hắn mới biết chính mình có bao nhiêu tưởng niệm sự ôm ấp của nàng. Ôn nhu của nàng, nhiệt độ cơ thể của nàng, nụ cười của nàng, vẻ mặt khi ngủ của nàng, hết thảy của nàng. Sunny, ta biết là ca yêu mị tỷ, nhưng tình yêu đó chưa đủ để so với tấm chân tình tỷ ấy bỏ ra đâu. Hắn mới biết, chính mình có bao nhiêu yêu thích nho nhỏ thê chủ này. Tỉnh lại, Lục tỷ tinh tế miêu tả chiến dịch kia. Nàng, vì hắn mà tức giận. Nàng, vì hắn mà một mình đánh thiên quân vạn mã. Nàng, vì hắn đại khai sát giới. Nàng, vì hắn huyết tẩy xa trường. Nàng, làm vì hắn, làm sao chỉ từng này. Từng chút một, hắn đều tinh tế thu vào trong lòng. Mà hắn, vì nàng làm, lại không được gì cả. Càng nghĩ, hắn quyết định làm lại mộc cầm. Lại không biết nàng sẽ thích hay không. Tiết Diễm tu bổ mộc cầm trong tay. Hắn trong lòng lại suy nghĩ. Nàng vì sao không đợi hắn tỉnh lại. Theo tính tình của nàng, hẳn là sẽ đợi cho hắn tỉnh lại. Vì sao phải vội vàng rời đi? Ống tay áo nhiễm huyết kia luôn làm hắn phân tâm. Ta nhắn lại ấn ngực, mỗi khi nhớ tới nàng, ngực sẽ lại đau. Hắn không ngờ mình lại dần quen thuộc cảm giác đau đớn này. Tương tư nàng đến đau lòng, Tiết Diễm mạnh mẽ đứng lên, lao ra ngoài đại trướng. 18 bóng dáng màu đen đứng thẳng ngoài cửa làm cho hắn khựng lại. Ngày ấy, thấy các nàng nhanh nhẹn lại dũng mãnh, ngay cả hắn tung hoành xa trường nhiều năm cũng không khỏi sợ hãi. Thiện chiến như vậy, thế nhưng lại là thân vệ của hắn. Hắn kinh ngạc không thôi. Vì sao lại là ban cho hắn? Nguyên lai, vẫn là nàng, thê chủ, 18 kỵ này, đúng là thủ hạ của hắn. Có thể có được thủ hạ như vậy, nàng tuyệt đối không phải người thường. Nhưng hiện nay hắn lại không rảnh tìm hiểu. Trong lòng hắn tràn đầy an nguy của nàng. Việc hắn muốn làm bây giờ nhất là thấy nàng, xác định nàng vẫn mạnh khỏe. Nghĩ đến đây, Tiết Diễm xoay người hướng đại tướng quân trướng mà đi đến. Khi Tiết Diễm vọt vào trong trướng, Tiết Quảng cũng vừa tiễn bước ban chỉ quan, nhìn thánh chỉ trên án thư. Tiết Loan đứng ở một bên, vừa thấy Tiết Diễm vọt vào, đều chấn động, hắn, thế nhưng ngay cả áo cũng không mặc liền vọt vào đây. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta muốn hồi kinh, Tiết Diễm mở miệng, đó là câu này. Tiết Quảng nhìn đệ đệ, thật lâu không nói, đây là lần đầu tiên, hắn cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý, nói ra lời nói bốc đồng như vậy. Xem ra, Tiết Mị dụng tâm vẫn chưa uổng phí a, đệ đệ tuy rằng chất phác, nhưng cũng là thành thực khác thường, nếu là không có Tiết Mị chuẩn bị, hắn thân là nam tử, tính tình như vậy, lại như thế nào có thể sống yên ở trong triều. Cũng may a, nhìn nhìn thánh chỉ trước mắt, là hoàng thượng đã biết trước đâu. Vẫn là Thiết Mị a, quan ban chỉ vừa đến, thánh chỉ lập tức ban ra. Tiết Quảng đóng ở đó trấn giữ. Tiết Diễm hồi kinh, vì không muốn nữ nhân kia lại có cơ hội nổi trận lôi đình, nàng liếc mắt một cái nhìn Tiết Loan. Nói, hảo, cho Tiết Loan hộ tống đệ trở về đi. Tiết Diễm vừa được tỷ tỷ cho phép, lập tức xoay người quay về. Một nén nhang sau, Tiết Diễm liền cùng Thiết Loan, cốc Tây cốc Bắc cùng 18 kỵ, cùng nhau bước trên đường hồi kinh. Tiết Quảng nhìn bụi đất xa xa, không khỏi bật cười, khi nào thì đệ đệ luôn bình tĩnh này lại lo lắng như thế. Tiết Diễm cùng mọi người tới kinh thành liền trực tiếp hồi phủ. Vừa mới ở trước cửa phủ liền đụng tới Cốc Đông. Cốc Đông vừa thấy Tiết Diễm, trong mắt sáng ngời, không đợi Tiết Diễm hỏi. Liền nói thẳng, tướng quân, tiểu thư tiến cung hiến vũ. Tiết Diễm nhìn Cốc Đông, sắc mặt chưa biến, cảm thấy có chút hồ nghi. Hắn biết, trong lòng Cốc Đông kính trọng, chỉ có một chủ nhân là mị, nàng cũng không giống như thích hắn. Chỉ vì mị mới có thể kính trọng hắn. Nhưng, nàng hôm nay biểu hiện đã có chút quái dị. Là mị phát sinh chuyện gì sao? Tiết Diễm vẫn chưa hỏi nhiều. Trực tiếp trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Liền trực tiếp tiến cung diện thánh. Vào cung, Tiết Diễm mới biết thánh thượng hôm nay thiết yến khoản đại sứ giả Nhật Bản. Lại không biết vì sao, sứ giả kia lại trực tiếp chỉ định mị hiến vũ. Sứ giả Nhật Bản kia là lần đầu tiên đến đây. Lại như thế nào biết được mị? Tiết Diễm nhận lệnh đại điện cho triều đình. Hắn vái chào hoàng thượng xong, liền ngồi xuống một bên. Ghế đối diện trên là sứ giả Nhật Bản. Một nữ nhân cực kỳ uy vũ. Nhìn Diễm cũng cực kỳ kiêu ngạo. Nhìn Tiết Diễm, trong mắt chỉ có khinh thường cùng nhạo báng. Tiết Diễm chính là bình thản nhìn nàng một cái. Liền nhìn về phía chỗ hắn. Trong lòng tưởng cũng là, mị ở nơi nào, khi tiếng nhạc vang lên, Tiết Diễm theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy mị một thân phục sức Nhật Bản, tay cầm một thanh trường đao của Nhật Bản, lông mày cũng không tự giác nhăn lại, nàng vì sao gầy yếu như thế, dường như chỉ cần gió thổi qua sẽ muốn bay đi, trên mặt đồ lớp phấn thật dày, trang phục cùng cách hóa trang kỳ dị của quốc gia kia. Đã che lấp ngũ quan tú trí của nàng, trang phục đỏ thẫm của Nhật Bản càng làm sắc mặt nàng phát ra một màu tái nhợt. Phượng mắt liếc mắt nhìn Tiết Diễm một cái, liền theo nhạc mà múa thanh đao trong tay. Sứ giả Nhật Bản nguyên bản chính là tùy ý dựa vào ghế mà xem xét. Tựa hồ đối với cách hóa trang của mị thật là vừa lòng. Nhưng khi mị múa đao một lát, nàng không khỏi thay đổi sắc mặt. Này, là Nhật Bản đao pháp, hơn nữa, còn tinh diệu vô cùng, mị khóe miệng có hơi hơi trào phúng cười, chưa thấy qua đi, này chẳng những là đao pháp Nhật Bản, còn đã được trải qua vô số người nghiên cứu mà thành. Nàng xem sắc mặt sứ giả kia, liền cảm thấy khó chịu, muốn khinh thường Diễm của nàng sao, nàng thuận tiện phát tiết buồn bực tích lũy mấy ngày nay. Nàng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn khi thấy Tiết Diễm. Hắn như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Tuy nói Triệu Lăng nói cho nàng, nàng sẽ hạ thánh chỉ triệu Tiết Diễm hồi kinh, nhưng mị lại không dự đoán được hắn về nhanh như vậy. Không biết thương thế hắn như thế nào rồi. Nàng cứ không yên lòng múa xong đao pháp, thu đao liền muốn lui ra. Ngươi, chậm đã. Sứ giả mở miệng, nàng liền nghe ra thành tiếng nói kỳ lạ gì. Mị ngạc nhiên xoay người đối mặt nàng, lại không có nói gì. Cái kia, đao pháp, làm sao ngươi biết, mị cố đè nén xúc động. Người này, nói tiếng Trung so với nàng cha còn giỏi hơn. Không cần người phiên dịch mà vẫn nói tốt à, đại nhân chê cười rồi. Ta là nhạc sĩ nho nhỏ, làm sao biết cái gì là đao pháp? Chính là một điệu múa đao mà thôi. Ý là, trong mắt ngươi đao pháp tinh diệu, nhưng ở ta trong mắt ta, bất quá chỉ là đao vũ nho nhỏ mà thôi. Triệu Lăng ngồi ở chính giữa phượng ghế khóe miệng run rẩy. Cố gắng đình chỉ tiếng cười, chỉ biết nàng ứng đáp như thế, tất không có hảo tâm, sợ là này sứ giả kiêu ngạo kia vì khinh Diễm nên đã chọc tới nàng. Nàng cũng liền tức chết muốn hắn đền mạng a, sứ giả mặt nhất thời im lặng. Đang định dạy bảo mị vài lời, còn chưa kịp mở miệng, trước mắt liền xuất hiện một đạo bóng dáng màu trắng, đúng là nam tử mới vừa rồi ngồi vào vị trí đối diện nàng. Tống triều quả nhiên là trong triều không có người, ngay cả nam tử cũng làm quan, tránh ra, sắc mặt âm trầm, muốn giáo huấn một chút tiểu nhạc sĩ cuồng vọng kia. Tiết Diễm kiêu ngạo như vậy, căn bản là không đem Triệu Lăng ngồi trên phượng ghế kia nhìn trong mắt. Sunny, lần đầu tiên, anh Diễm dễ thương ghê. GT, không cho thì lại như thế nào? Tiết Diễm ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt ác liệt, vươn cánh tay trái bảo vệ Mị phía sau. Lúc này, hắn đã quên người phía sau cũng mang võ công. Hắn chỉ thầm nghĩ phải bảo vệ nàng mà thôi. Ngươi chính là nam tử, không hào hào đứng ở trong nhà, lại lúc này xuất đầu lộ diện, không sợ thê chủ nhà ngươi hổ thẹn sao? Dài dã hừ lạnh nói, nhìn sơ qua búi tóc hắn, liền biết đã kết hôn, oai hung như vậy, thật không biết nữ nhân kiểu gì lại cưới nữa. Tiết Diễm không nói, sắc mặt một chút cũng chưa biến, cũng không di động mảy may. Triệu Lang lại thấy Mị sắc mặt thay đổi, người này cái gì không nói, lại cố tình nói ra những lời này, tuy nói nàng cũng không thích gặp sứ giả kiêu ngạo này. Liền thấy Mị trêu chọc nàng kia, nàng liền cảm thấy khoái ý dâng trào. Nhưng vẫn phải lưu lại thể thống đi, vì thế, Triệu Lang nói, sứ giả nói sai rồi, vị này là Trấn Quốc tướng quân Thiết Diễm. Dài dã nghe vậy, liền nheo mắt đánh giá Thiết Diễm, đó là Bắc Cương chiến thần, một nam tử sao, ta muốn cùng ngươi luận võ. Dài dã mắt hàm chứa vẻ khinh thường nói, Triệu Lang có chút đau đầu, người này thật sự là cứng đầu, đã cho một cái thang để leo xuống còn muốn leo lên. Thật sự là cái không biết sống chết, hảo, Thiết Diễm thế nhưng đáp ứng nói. Triệu Lang cùng Mị cũng kỳ quái nhìn hắn. Lại không biết trong lòng hắn không vui vì nàng dùng ánh mắt kia đánh giá Mị. Cũng giận nàng mới vừa rồi thế nhưng lại muốn ra tay với Mị. Hắn vội vàng chạy về kinh, vội vàng tiến cung, chính là muốn thấy nàng bình an. Nhưng bộ dáng gầy yếu của nàng, tất là đã xảy ra chuyện gì. Hắn chưa từng bỏ xuống lo lắng trong lòng, ngược lại càng thêm lo âu. Này, người này nếu đem chú ý chuyển sang hắn. Vậy hắn cứ trực tiếp bồi nàng đi, ngươi nếu thua thì như thế nào? Dài dã được một tấc lại muốn tiến một thước, vì ngươi xử trí, hảo, tia tuyển binh khí đi. Dài dã xoay người dục Triệu Lang muốn có binh khí. Sunny, Mị tỷ phải chém cái ông sứ giả kia cho mụi nha. Ngươi nếu thua thì như thế nào? Những lời này làm thân hình dài dã khựng lại. Người nói chuyện đúng là đứng phía sau Thiết Diễm. Mị, cũng là luận võ, lại có thể nào chỉ có một bên đồng ý, ta làm sao có thể thua. Dài dã ngạo mạn nói, ánh mắt oán hận trừng Mị, ngươi nếu thua thì như thế nào? Mị lại hỏi, căn bản không ý kỵ ánh mắt của nàng, hừ, vì ngươi xử trí, hảo, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ. Mị hướng Triệu Lang cúi đầu, vì thế mọi người di giá sang võ tràng trong hoàng cung. Cách chương.